Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1295, Trích Tinh đánh một trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch thân hình rơi vào Công Tôn Nhạc canh kim càn khôn trong, lực lượng trong cơ thể bị cực lớn áp chế, nếu như không lập tức phóng xuất ra lĩnh vực lực lắm chắc là trong nháy mắt đã bị Công Tôn Nhạc bị thương nặng. Hỗn độn tinh hải mở, Lâm Dịch thân sức ép lên suy giảm. Công Tôn Nhạc lĩnh vực là lấy Kim Chi Đại Đạo làm căn cơ, mà Lâm Dịch Hỗn Độn Tinh Hải vẫn là lấy Hỗn Độn Đại Đạo làm căn cơ. Hỗn Độn Tinh Hải ở phương diện này muốn không thể thắng được canh kim càn khôn. Nhưng Công Tôn Nhạc canh kim càn khôn cũng đã xảy ra biến dị, huyết mạch của hắn trong hỗn loạn vấn thiên kiếm mũi kiếm sắc bén lực cũng đem loại này phong mang tới trong lĩnh vực, làm cho canh kim càn khôn uy lực lớn thổi. Phanh, phanh, phanh, hai người lĩnh vực phát sinh kịch liệt va chạm, tiếng sấm nổi lên bốn phía, rung chuyển trời đất. Tại hỗn độn tinh hải vòng ngoài một chút nhỏ ngôi sao nhỏ, lại bị Công Tôn Nhạc lĩnh vực lực đánh xuyên qua, hóa thành bột mịn. Rầm, Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, hai tay về phía trước huy động, tinh hải biến ảo, cuồn cuộn nổi lên từng tầng một sóng to gió lớn, hàng tỷ tinh thần về phía trước bắt đầu khởi động, thẳng đến Công Tôn Nhạc chạy trồm đi. Oanh, oanh, oanh, hàng tỷ tinh thần lực hình thành hải khiếu khí thế dồi dào, thanh thế kinh người, dĩ nhiên ngược lại đem Công Tôn Nhạc canh kim càn khôn ngăn chặn. Công Tôn Nhạc hơi biến sắc mặt, dựa theo phỏng đoán của hắn, Lâm Dịch lĩnh vực lực không nên mạnh như vậy mới đúng, trừ phi tại đây 8 năm trong, người này trong lĩnh vực thêm nữa một cái bài danh trước 10 đại đạo. Lúc này, hai người trong lĩnh vực trước 10 tên đại đạo đều là 6 đầu. Công Tôn Nhạc trong lĩnh vực là sinh tử, không gian, thời gian, luân hồi, âm dương, ngũ hành. Mà Lâm Dịch trong lĩnh vực là nhân quả, hỗn độn, không gian, thời gian, luân hồi, âm dương, ở phương diện này muốn ổn áp Công Tôn Nhạc một bậc. Nhưng Công Tôn Nhạc trong lĩnh vực đại đạo tổng thể số lượng đã có hơn 2.000 đầu. Tổng thể đến xem, hai người lĩnh vực lực không sai biệt nhiều, Lâm Dịch hơi chút chiếm thượng phong. Công Tôn Nhạc híp hai mắt, hung quang bắt đầu khởi động, lại như vậy đụng nhau xuống phía dưới, mới vừa ưu thế lắm có thể sẽ bị Lâm Dịch chiếm trước trở lại. Lâm Dịch, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Công Tôn Nhạc gào to một tiếng, bắt đầu thu nạp canh kim càn khôn phạm vi, làm cho lĩnh vực lực càng ngưng tụ, huy động song quyền, dĩ nhiên phá vỡ hàng tỷ tinh thần hình thành kinh đảo sóng lớn, hướng Lâm Dịch lao xuống đi. Công Tôn Nhạc chiến đấu ý nghĩ của rất đơn giản, đúng nghĩ bằng vào lính của mình khí chi lợi cùng Lâm Dịch cận chiến tranh phong. Công Tôn Nhạc lĩnh vực mạnh chỉ là một mặt, hắn nhất người ta gọi là, vẫn là cận chiến lực. Vì để cho chính mình cận chiến lực phát huy đến mức tận cùng, Công Tôn Nhạc binh khí đều là một đôi nha kim sắc quyền sáo, là phụ thân hắn Bạch Đế tự tay chế tạo, miễn cưỡng đạt tới bán thánh cấp. Quyền sáo nhìn như không kịp trường kiếm sắc bén, không bằng trường thương hung mãnh, nhưng lại có thể tại thiếp thân cận chiến trong, phát huy ra tác dụng to lớn. Trong nháy mắt Công Tôn Nhạc đã đi tới Lâm Dịch trước mặt. Lâm Dịch lại có thể không biết Công Tôn Nhạc dự định. Trong điện quang hỏa thạch, Lâm Dịch hai tròng mắt đột nhiên bộc phát ra một đoàn mê ly mộng ảo hào quang, đâm thẳng Công Tôn Nhạc hai tròng mắt. Cùng lúc đó, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn độn nhãn, Công Tôn Nhạc cả người chấn động, trong đầu truyền đến một hồi nổ vang rung động, phảng phất thiên địa bắt đầu, hỗn độn sơ phân, thức hải lại bị quậy đến phá thành mảnh nhỏ, thất linh bát lạc. Ánh mắt cùng thanh âm kỹ xảo, đều là thuấn phát thuật, phòng ngự cực khó. Cái này hỗn độn nhãn, cũng là Lâm Dịch ngưng tụ ra hỗn độn thân thể sau, mới diễn biến sinh ra kết quả, đổi thành tầm thường thần vương, bị Lâm Dịch lần này bắn trúng, lắm chắc là nguyên thần đều phải bị cắn nát. Lục Nhai đạo quân cũng đồng dạng am hiểu loại thủ đoạn này, lấy ánh mắt đầu độc nhân tâm, nhưng Lâm Dịch cùng Lục Nhai đạo quân đối diện nhưng không có bất cứ dị thường nào. Trước đây cửu vĩ thiên hồ cặp kia mị hoặc đại mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm Lâm Dịch nhưng thủy chung có thể bảo trì đạo tâm yên lặng, cái này hỗn độn nhãn cũng là kệt công tới vĩ. Hôm nay Công Tôn Nhạc khí thế như hồng, mới vừa vọt tới, không đợi phóng xuất ra bất kỳ thủ đoạn nào, liền bị Lâm Dịch trừng mắt một cái, nguyên thần đau đớn, thiếu chút nữa ngất đi tới. Còn chưa chờ lấy lại tinh thần, một tiếng điếc tai nhức óc tiếng hô chợt vang lên. Chiến tộc bí thuật nhất ngôn cửu đỉnh bạo phát, mục kích cùng chiến giống hai cái thuấn phát thủ đoạn, song song hàng lâm tại Công Tôn Nhạc trên người, khí thế của hắn liền rơi xuống đáy cốc, mới vừa vọt tới Lâm Dịch trước mặt lại thần sắc uể oải, hai mắt mê man, hình như là xương đà đích ra từ. Tiếng hô không nghỉ, Lâm Dịch cất bước tiến lên, lấy tay trích tinh, nấp trong lòng bàn tay, ngất trời một trưởng, hướng Công Tôn Nhạc đỉnh đầu bạo đè tới. Răng rác, hư không trong nháy mắt xé rách, phiên thiên trưởng còn chưa hàng lâm, Công Tôn Nhạc xung quanh cũng đã hiện ra từng đạo đen kịt cắn người khe hở. Công Tôn Nhạc thân là vương bảng đứng đầu, lúc này rốt cục hiển lộ ra thủ đoạn phi thường. Bị Hỗn Độn Nhãn công kích sau, Công Tôn Nhạc liền nhẹ cắn đầu lưỡi, bảo trì thức hải thanh minh, tuy rằng nhất ngôn cửu đỉnh tác dụng ở trên người, nhưng vẫn chưa chân chính để cho hắn bị thương, chỉ bất quá khí thế bị một tòa lại tòa. Oanh, bất tử kim thân khí huyết toàn lực thôi động, mơ hồ xen lẫn một chút kiếm minh âm thanh. Loại thanh âm này thanh thúy dễ nghe, rơi vào Lâm Dịch trong tay, nhưng lại như là nơi này động nhân. Năm đó Lâm Dịch thôi động khí huyết tự hội bắn ra loại này kiếm minh. Ý niệm trong đầu không lạc, phiên thiên trưởng đã hàng lâm. Mà Công Tôn Nhạc lại đang tối hậu quan đầu, nhấc lên song trưởng, hướng về phía trước đón đỡ đi tới, một đôi quyền sáo bộc phát ra lóa mắt ánh sáng lóng lánh. Phanh, phiên thiên trưởng tinh thần rơi vào Công Tôn Nhạc quyền sáo lên, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Đối mặt Công Tôn Nhạc quyền sáo, Lâm Dịch mặc dù là hỗn độn thân thể cũng không dám tay không cùng chi đối phó với địch. May mà hỗn độn tinh hải trong chất chứa hàng tỷ tinh thần, tiện tay trích tinh cũng có thể cùng một trong chiến. Đạp đạp đạp, Công Tôn Nhạc liên tục rút lui ba bước đạp lạc trong hư không, hiện ra từng cục mạng nhện hình dạng vết nứt. Ân, hai người cận chiến động nhau một chiêu, lại đều là sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một cái kinh ngạc. Công Tôn Nhạc trong lòng đại chấn, Lâm Dịch là ở cùng giai trong, một vị duy nhất có thể gần hơn, chiến lực bức lui người của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Nhạc hiểu rõ nhất tình huống của mình, tuy rằng Lâm Dịch lớn tiếng dọa người, làm cho khí thế của hắn bị nhục, nhưng thân thể hắn nhưng không bị thương tổn, chiến lực cũng hoàn toàn phát huy đi ra. Hơn nữa huyết mạch của hắn cũng không phải đơn thuần bất tử kim thân, bên trong còn có một loại cực kỳ bén nhọn phong mang. Loại này phong mang có thể nói tam giới chi rất, mặc dù là tuyệt thế thần vương cùng Công Tôn Nhạc cận chiến liều mạng, thân thể cũng phải băng liệt chảy máu, mà trước mắt cái này Lâm Dịch không chỉ bình yên vô sự, còn nghĩ hắn bước lui ba bước xa. Lúc này, Lâm Dịch trong lòng cũng là rất là khiếp sợ. Một trường này bạo phát nhìn như đột nhiên, nhưng là Lâm Dịch xúc thế một kích lấy hỗn độn nhãn, nhất ngôn cửu đỉnh lớn tiếng dọa người, chiếm trước khí thế đỉnh phong, lại bạo phát ngất trời một trường. Tại Lâm Dịch dự tính trong, một trường này cho dù không thể thả đem Công Tôn Nhạc tại chỗ chấn giết cũng phải để cho hắn bị thương không nhẹ. Nhưng không nghĩ tới cái này Công Tôn Nhạc nhưng chỉ là rút lui ba bước. Hơn nữa lần này ngắn ngủi giao thủ, để cho Lâm Dịch đại nhíu. Lâm Dịch đích thực đánh giá thấp Vấn Thiên Kiếm mũi kiếm đối với Công Tôn Nhạc thể chất cải biến đắp nặn. Công Tôn Nhạc trong huyết mạch cổ phong mang, dũng mãnh vào hỗn độn thân thể trong, dĩ nhiên suýt nữa xé rách Lâm Dịch kinh mạch. Nếu là lúc trước tinh thần chi thể, sợ rằng một chiêu này xuống phía dưới, Lâm Dịch cũng đã bị thương nặng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút nhưng cũng có thể lý giải. Mũi kiếm, dù sao cũng là Vấn Thiên Kiếm phong mang tối thịnh vị trí, mang cho Công Tôn Nhạc tốt hơn ở trong, cũng khó có thể tưởng tượng. Cách chương.